Tà Vương Sử Phi, chương 62, Quỷ Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna hoang tròn 3 canh giờ, ngoại trừ nghỉ ngơi uống nước, để con ngựa hào hào nghỉ tạm, bọn họ đều chạy đi, đi thẳng đến tối, bọn họ mới tìm được một gian khách sạn bình dân nghỉ ngơi. Còn bao lâu mới có thể đến Vân Cốc? Địch Thích nóng ruột, nàng là sợ ngồi trên lưng ngựa qua ngày, ngồi một ngày ngựa, đến chân cũng suýt nữa thẳng không nổi. Sáng sớm ngày mai, qua ngọn núi phía trước, liền đến, chỉ là ta luôn cảm thấy có gì không ổn. Trong lòng Thương Song có chút bất an, nếu là chuyện gì xảy ra, có thể hay không liên lụy đến Bạch Tuyết. Đại hội rất nhanh thì sẽ cử hành, theo lý thuyết ở đây sẽ phải bắt đầu xuất hiện người tới tham gia đại hội, nhưng vì sao các nàng nhiều người như vậy cùng đến khách sạn bình dân, lão bàn kia nói muốn gian nào cũng có. Ngươi là chỉ nơi này ít người. Địch Diên Diên cũng đã nhìn ra trước võ hiệp kịch mọi việc nếu là có cử hành đại hội võ lâm gì đó, thì chỗ lân cận rất định phải rất nhiều người, khách sạn bình dân cũng nhất định chật ních, làm sao giống bây giờ quạnh quẽ. Ngồi ở giữa khách sạn bình dân, chia làm 4-5 bàn ăn cơm, ngoại trừ đoàn người các nàng, trong điếm cũng không nhiều người, vì vậy Thương Song liền gọi lão bản tới, hy vọng có thể từ hắn nghe được cái gì. Yêu, mấy vị khách quan là muốn tới tham gia đại hội. Sớm hủy bỏ rồi, lão bản ở chỗ này lâu tự nhiên thấy cũng nhiều, chính là hơn 10 nữ nhân này, còn có 3 vị nam nhân cao lớn, một vị mang mặt nạ màu bạc, 2 vị bên kia tướng mạo phổ thông, cũng không có cái gì đặc thù, mà những nữ nhân này có một người cũng được xem là đẹp nhưng tựa như cùng mặt nạ nam nhân kia ngồi chung một chỗ tư sắc thường thường, cũng không có đặc biệt gì. Lão bản tự nhiên là mang theo chẳng thèm nhìn về phía bọn họ, ở trên giang hồ không có địa vị gì đi. Nếu không, thế nào đến chuyện Vân Cốc phát sinh biến đổi lớn cũng không biết. Cái gì, hủy bỏ, vì sao hủy bỏ, ai làm tân môn chủ, Địch Diên Diên các nàng không khỏi cả kinh, nói vậy Bạch Tuyết có phải hay không là đã xảy ra chuyện. Nói là môn chủ của quỷ môn, ngay thời gian Vân Môn mọi người càng đấu đến ngươi chết ta sống, quỷ môn mang theo đại đội nhân mã đem những người đó đánh cho một trận hoa rơi nước chảy, cuối cùng coi như có thể thuận lợi lên làm đứng đầu Vân Môn, thế nhưng, sau này Vân Cốc cần phải cải danh lạc. Cần đổi thành Quỷ Cốc cũng sẽ không có Vân Môn nữa. Nói xong lão bản liền chuẩn bị ly khai, không muốn lại bị người kéo lại, hơn nữa khí lực người nọ không ít, hắn từ lâu nhúc nhích không được. Vậy người của Vân Môn đây, đều trốn sao? Cảm kích nhìn Lãnh Lăng Trần một mắt, Địch Diên Diên liền mở miệng nói rằng. Không có, một người cũng không có sợ mà trốn. Sợ là chết đã chết thương đã thương, còn có đại khái chính là quy thuận dưới trướng của quỷ môn rồi. Công tử còn muốn biết gì nữa, nếu không có chuyện gì khác có thể hay không? Nhìn mình cánh tay của nhìn mình bị bắt đau nhức, lão bản khen tặng sợ nói rằng. Là chuyện khi nào, chính là 2 ngày trước, lúc đó người của quỷ môn đến, người trên trấn này đều bị hừ đến trở về phòng, trận kia dọa người rồi. Đến bây giờ từ lão bản dị thường sợ trên mặt đều có thể nghĩ đến, người của quỷ môn đáng sợ đến bực nào. Thả hắn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Diên Diên vô lực nói, nàng đang sợ Bạch Tuyết sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Bạch Tuyết không có việc gì, nàng còn thật tốt. Tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sớm một chút đi ngủ, ngày mai trời vừa sáng chúng ta xuất phát. Bất kể là Vân Cốc vẫn là Quỷ Cốc chúng ta đều phải đi một chuyến, Bạch Tuyết không có dễ dàng chết như vậy. Nhìn hình dạng của Địch Diên Diên vô cùng kiên định, mọi người cùng kêu lên trả lời. Tiểu nữ nhân kia là đang lo lắng đi, nàng đến cùng có biết hay không quỷ môn là một tổ chức thế nào? Đó là tổ chức duy nhất một trên đời có thể cùng mị vực chống lại, không có mị quốc ở sau lưng làm hậu thuẫn, quỷ môn hoàn toàn có thể cùng mị vực chẳng phân biệt được cao thấp. Quỷ chủ kia, nhân vật Lam Thần càng cuồng ngạo tự đại, không bỏ qua, nếu lần này tiến Quỷ Cốc nói không chừng còn có thể đụng với Lam Thần. Ngày thứ 2, đoàn người Địch Diên Diên liền xuất phát, lại trải qua một canh giờ lộ trình, bay qua một ngọn núi, liền đi tới Vân Cốc. Sơn cốc đã từng u nhã tú lệ, hiện tại đã trở nên tiêu điều thay đổi luôn. Không biết là nhất quán cách điệu của quỷ môn là cái gì, hoa cỏ cây cối nơi này có dấu hiệu bị đốt cháy, quang cảnh không còn như trước nữa. Địch Diên Diên còn nhớ rõ, Bạch Tuyết nói qua với nàng, Vân Cốc danh như tên như tiên cốc vậy, là người đang lúc nhà cảnh, từ lúc nào bắt đầu, ở đây không có một ngọn cỏ, hoa dại không dài, mỗi một bước đi đều có cảm giác tiêu điều cô đơn. Các ngươi là ai, mới vừa đi tới trước cửa Vân Cốc đã thấy bản hiểu của Vân Cốc bị tùy ý vứt bỏ bên đường, mặt trên xuất hiện vết rách có thể thấy được bị người đạp lên không dưới trăm chân. 4 người đứng ở cổ môn, y phục cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ là trên mặt ngoan tuyệt khó có thể che giấu, vừa nhìn liền biết là người trong võ lâm, người của quỷ môn thật là không đơn giản, ngay cả giữ cửa, đều là hung ác như vậy. Như vậy thì mang chúng ta đi gặp tân nhậm môn chủ của thấy các ngươi. Địch Tích lên tiếng, nhưng bốn người thoáng đánh giá Địch Tích trên mặt hết đường khinh miệt. Các ngươi cũng xứng, nhìn ngoại trừ ba nam nhân rốt cục bình thường một chút ra, người còn lại chính là biết võ công, cũng không khó đối phó, lại vẫn nói muốn gặp môn chủ của thấy bọn họ, đó không phải là nằm mơ sao? Không xứng không xứng với đến lượt các ngươi nói. Người của Ánh Tương Các đều còn không có xuất thủ, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương liền một người hai cái, bất quá một chiêu đem bốn người chế phục thỏa đáng, không dám nhúc nhích một chút. Đi, Tà Vô Phong mới nói một chữ, bước chân của bốn người kia liền không khỏi động, mang theo đoàn người Địch Diên Diên liền hướng về trong cốc đi đến. Trên người của bốn người kia căn bản không có bất luận cái ám khí gì, chỉ là, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương đặt tay lên cổ của bốn người, thoáng cố sức đủ để cho bọn họ lập tức tắt thở nên bọn họ phải nghe lời. Nghĩ thầm chờ một chút nên thế nào hướng môn chủ ăn nói, thậm chí ngay cả những người này đều không đánh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nam nhân mang mặt nạ kia cũng thực sự quá kinh khủng, bọn họ mấy năm nay, ở trên giang hồ cũng gặp qua không ít người, lại vẫn chưa có người nào có thể giống môn chủ của bọn họ, chỉ là một từ liền đủ để cho bọn họ kinh hách không ngớt, mà bây giờ, nam nhân này, trên người hắn phát ra hơi thở lạnh lùng, đủ để cho bọn họ không dám nói thêm câu nào, rất sợ nói sai cái gì, tại hỏa sẽ rơi xuống đầu. Để lời nói ngoài, các vị thân, bởi sắp chữ cùng đang ở sửa văn trong của vấn đề, gần nhất 3 ngày canh văn tự sổ khả năng không đạt được 3.000, thỉnh các vị tha thứ, bất quá cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, vạn canh này nhất mỹ hảo cảnh tượng rất nhanh gặp phải Nga. Đại gia cứ yên tâm tiếp tục khán, cũng không cần buông tha này văn a, ngẫu thực sự viết rất khổ cực, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian khứ tư tưởng, sở dĩ, chân không hy vọng nhìn người xem từ từ giảm thiểu, có ý kiến gì phải nhớ đắc nói ra. Cảm tạ, cách chương.